Có thời gian chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút à? Mạnh Khởi, Mã tướng quân cũng tại. Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Viêm Vực mọi người thấy Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người biểu lộ, đã sớm đối Đại Tần lòng kính sợ lại tăng thêm một tầng. Hoàng Trung, Ngụy Duyên tất cả mọi người ở đây đều biết thực lực của bọn hắn. Quan Tiệt Thiên Hạ tuyệt thế mãnh tướng. Đến mức Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị kia thần tướng coi như xong. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên còn có truy tìm bóng người. Nguyên lai tưởng rằng Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người coi như tại Đại Tần cũng là hiếm có đại tướng. Chỉ ít cũng tại đỉnh phong hàng ngũ đi. Hiện tại vừa tới lại gặp phải có thể so với bọn hắn hùng khoát hải. Còn có một cái gì Mã Mạnh Khởi. Nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết cũng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Cái này Đại Tần Hoàng Triều thật không phải siêu cấp Hoàng Triều. Thật cùng Viêm Vực một dạng. Cũng là một cái tiểu vực. Làm sao nhiều như vậy mãnh tướng. Đặc biệt vốn là Viêm Vực có tên Đại Tướng. Nguyên một đám thu hồi nội tâm tiểu tâm tư. Hùng khoát hải, ngươi lại quên chiêu đãi đến từ Viêm Vực đồng liêu. Giờ phút này Trần Cung một thân quan phục, nhanh chân đi đến, đối với Hoàng Phủ Minh Nguyệt bọn người hơi lộ ra xin lỗi nói. Chư vị đồng liêu, vừa mới hùng tướng quân chậm trễ các vị, thực sự xin lỗi. Viêm Vực mọi người nhìn thấy Trần Cung gọi mình là đồng liêu. Ban đầu vốn có chút thành sợ tâm. Hơi hơi an định lại, lộ ra thân thiết nụ cười hiền hòa. Không biết vị đại nhân này là? Hoàng Phủ Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Trần Cung nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt, ánh mắt hơi động một chút, có chút cung kính nói. Tại hạ Trần Cung, Đại Tần lại bộ thị lang. Trần Cung, từ thứ ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng biết Trần Cung. Viêm Vực mọi người gặp này ánh mắt ngưng tụ, ào ào cung kính nói. Bái kiến Trần Đại Nhân. Chư vị không cần đa lễ. Nhìn lấy Trần Cung cùng Viêm Vực mọi người giao lưu một phen về sau. Hùng Khoát Hải có chút ngu ngơ nói. Trần Đại Nhân, Phòng Đại Nhân đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng là Phòng Đại Nhân đi ra tiếp đãi đâu. Trần Cung nhìn lấy Hùng Khoát Hải tức giận nói. Phòng Đại Nhân đi còn lại bốn vực khảo sát. Ai nha, ta quên đi. Hùng Khoát Hải đột nhiên vỗ một cái đầu. Ngươi a, Trần Cung bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức đối với Từ Thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên khẽ gật đầu về sau. Đối Viêm Vực chúng nhân nói. Chư vị, bệ hạ đã đợi lâu. Cùng ta tới, Viêm Vực mọi người đi theo Trần Cung đi vào Hoàng Đô. Tiến về Hoàng Cung, một đường lên mọi người tò mò nhìn Đại Tần Hoàng Đô bên trong ảo ảo nhốn nháo người đi đường. Mà Viêm Vực mọi người cũng phát hiện những người dân này cũng tại tò mò nhìn bọn họ. Cùng trước kia Viêm Vực bách tính khác biệt chính là Đại Tần bách tính lại không có lộ ra ánh mắt sợ hãi. Phải biết tại Viêm Vực, chỉ bằng vào tản mát ra tạo hóa cảnh khí tức đi tại trên đường cái, tất cả bách tính đều sẽ lộ ra hoảng sợ ánh mắt kính sợ. Căn bản không dám nhìn bọn họ. Mà hiện tại bọn hắn trong đám người thì liền âm dương cảnh đều có mấy cái. Mà mọi người cũng minh bạch, những người dân này lòng tin bắt nguồn từ tự tin. Mà cái này phát ra từ nội tâm tự tin bắt nguồn từ Đại Tần. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Trần Cung sóng vai đi tại phía trước. Không biết là Trần Cung cố ý vẫn là cái gì. Hơi rơi Hoàng Phủ Minh Nguyệt nửa bước. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn phía xa Hoàng Cung dần dần gần gần. Không khỏi hỏi, Trần Đại Nhân, không biết vừa mới Trần Đại Nhân nói tới bốn vực là. Không ít người ánh mắt nhất động, tĩnh tâm nghe Trần Cung trả lời. Bọn họ hiện tại cần nhất cũng là hấp thu các loại Đại Tần tin tức. Đặc biệt là liên quan tới Đại Tần chinh chiến quan trọng tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.